nếu Lương Thất chết cũng là một vụ án mạng. Họ sợ Bích Nhãn Hồ Ly, đều không dám ra phố. Tôi đành đi một chuyến, tìm quan nhân tới. Tôn Chính Lễ nói, ta đi cho, các ngươi coi nhà, nói xong ra khỏi phòng. Vợ chồng Lưu Thái Bảo cùng nói, Tôn Đại Ca phải cẩn thận. Tôn Chính Lễ hậm hực nói, ta không sợ, y không mở cửa mà phi thân lên tường, sau đó vọt ra ngoài. Lưu Thái Bảo không an tâm cũng cầm đao bước ra, nhưng nghe bên ngoài vù vù mấy tiếng và tiếng Tôn Chính Lễ chửi. Gian tặc giỏi lắm, Lưu Thái Bảo kinh hãi la lên, đừng, rồi nhảy lên tường, bên ngoài có một người cùng nhảy lên. Lưu Thái Bảo sợ hãi kêu ối chao một tiếng ngã xuống. Gian tặc lại vung đao nhảy xuống, một đạo hàn quang chém vào Lưu Thái Bảo, hung hãn nói, ta muốn cái mạng của ngươi. Lưu Thái Bảo lăn dưới đất tránh nhát đao, vung đao quét ngang vào chân gian tặc né tránh rồi khom người vung đao bổ xuống. Lưu Thái Bảo lại mau lẹ lăn ra tránh né, gian tặc đuổi theo, lúc ấy bỗng phục một tiếng, Lương Y Thị đã bị trúng phi tiêu, Thái Tương Muội vung thương xông vào. Bích Nhãn Hồ Ly xoay người vung đao đỡ, Lưu Thái Bảo từ phía sau lăn tới lại chém vào chân Y Thị. Gian tặc tức giận, một thanh đao trước sau bay lượn, lúc ấy mấy người trong phòng cùng lớn tiếng quát, bắt gian tặc, Thốc Đầu Ưng cũng vừa lấy chiếc thanh La Mãi Võ của Thái Tương Muội keng keng keng khua loạn lên. Tôn Chính Lễ ở bên ngoài lại leo lên tường, tuy y đã bị thương nhưng vẫn dũng mãnh vung đao xông lên. Bích Nhãn Hồ Ly liền tung người nhảy lên nóc nhà, Tôn Chính Lễ nói đuổi theo, nhưng y dĩ nhiên cũng không dám nhảy lên. Thái Tương Muội phóng một mũi phi tiêu, nhưng bị Y Thị dùng đao gạt rơi xuống. Gian tặc Bích Nhãn Hồ Ly nằm sấp ở hiên nhà phía sau. Hì hì cười nhạt nói, Lưu Thái Bảo, hôm nay tha ngươi lần nữa. Về sau nếu ngươi còn dám coi thường ta, thì ta, chấm, Lưu Thái Bảo chửi. Gian tặc bà nương người lăn xuống đây, không cần người đát a, Lưu Thái Bảo ra ta hôm nay liều mạng với ngươi. Trên nóc một viên ngói bay xuống, Lưu Thái Bảo vội né tránh, Tôn Chính Lễ tức giận chửi the thé, bọn Lý Thành, Bành Cửu, Tiết Bát đều cầm cương đao xông ra. Thái Tương Muội giật thanh đao trong tay Lý Thành tức giận dẫm chân phi thân lên nóc nhà. Lưu Thái Bảo cũng vọt lên theo nhưng Bích Nhãn Hồ Ly đã chạy mất. Vợ chồng họ trên nóc nhà, bọn Tôn Chính Lễ thì ở trong viện đều ngoác miệng chửi. Nhưng chửi suốt vẫn không có ai đáp trả tiếng nào. Vợ chồng Lưu Thái Bảo đành nhảy xuống. Lúc này Thốc Đầu Ưng ở trong phòng khua thanh la. Lưu Thái Bảo bèn quát, đừng khua nữa, người trong phòng lại không nghe thấy. Tiếng thanh la vẫn keng keng keng. Lưu Thái Bảo nổi nóng đi vào phòng nhưng không thấy ai. Cúi đầu mới nhìn thấy người khua thanh la đang ngồi xổm dưới bàn. Lưu Thái Bảo đá Thốc Đầu Ưng một đá rồi xua tay. Thốc Đầu Ưng mới không khua nữa, thò đầu ra hỏi, gian tặc đi chưa? Lưu Thái Bảo cũng không nói. Thái Tương Muội và Lý Thành dìu Tôn Chính Lễ vào phòng. Tôn Chính Lễ vẫn tức tối chửi to, lưng y bị trúng một đao, tuy vết thương không lớn nhưng máu tuôn như suối, cong người nằm trên giường, xê dịch không được, mọi người đều trao mày ngẩn ra. Thái Tương Muội lại rất đắc ý nói, vừa rồi ta phóng một mũi phi tiêu nhất định là đánh trúng gian tặc. Nếu không thì Y Thị còn chưa chịu đi đâu. Lưu Thái Bảo xua tay, chau mày nói, một mũi phi tiêu cũng không giết được Y Thị. Khi nào vết thương lành Y Thị vẫn tìm tới. Tóm lại đó không phải là biện pháp lâu dài. Chúng ta phải nghĩ ra kế sách vạn toàn khác. Tôn Chính Lễ nghiến răng nói, ngày mai ta đi cáo sớ dâng lên vua. Ta tố cáo trong nhà Ngọc Đề đốc dung túng gian tặc. Lưu Thái Bảo lắc đầu thở dài nói, không có chứng cứ chuẩn xác, lại nhận không rõ tướng mạo của gian tặc, cho dù dâng sớ lên vua chúng ta cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Rồi thở dài một tiếng, lúc này Thốc Đầu Ưng từ dưới gầm bàn chui ra, hỏi, nên báo quan hay không? Lưu Thái Bảo cũng không để ý tới y, tới trước giường hỏi Tôn Chính Lễ. Tôn đại ca thấy thế nào? Mồ hôi trên trán Tôn Chính Lễ rơi xuống như hạt đậu vàng to. Y nghiến răng nói, không đáng gì, nào, bôi thuốc thêm cho ta. Tối ma ta còn tới canh đêm cho ngươi. Lúc ấy Lương Thất bên cạnh càng rên to. Vợ chồng Lưu Thái Bảo chia ra dịt thuốc cho hai người bị thương. Giây lát Đắc Lộc cũng tới hỏi han. Lưu Thái Bảo kể lại chuyện mới rồi. Đắc Lộc vừa lo sợ vừa phiền não. Chủ trương đi báo quan. Lưu Thái Bảo cười nhạt, nói, vừa rồi ta cũng định đi tìm quan nhân. Nhưng bây giờ ta nghĩ có tìm cũng vô dụng. Gian tặc ẩn náu trong nhà của Ngọc Đề Đốc như vậy. Ta không tin y không biết. Biết đâu Bích Nhãn Hồ Ly chính là phu nhân của Chính Đường. Đắc Lộc nói, ngươi đừng nói bừa. Phu nhân của Ngọc Chính Đường là tiểu thư của đại học sĩ đấy. Lưu Thái Bảo lại cười nhạt nói. Tiểu thư à, tiểu thư cũng không tin được. Đắc Lộc ngẩn ra một chốc rồi trở vào viện trong. Người nhà Đắc Lộc ở viện trong đều run sợ. Cũng ngủ không yên, viện ngoài ai cũng cúi đầu chán nản. Không bao lâu thì trời sáng. Lưu Thái Bảo đi thuê hai cỗ xe lừa. Bảo bọn Lý Thành, Bành Cửu đưa Tôn Chính Lễ và Lương Thất về tiêu điếm của từng người. Thốc Đầu Ưng cũng đi. Bản thân y thì vô cùng phiền muộn. Vào trong ngủ vùi, hôm đó Lưu Thái Bảo suốt ngày không ra cửa. Sau bữa cơm chiều thì thần thương Dương Kiện Đường tới. Bọn Tiết Bát, Bành Cửu, Lý Thành, Thốc Đầu Ưng đều không dám tới nữa. Dương Kiện Đường là người bình tĩnh, can đảm có khí độ. Võ nghệ còn cao hơn Tôn Chính Lễ nên Lưu Thái Bảo an tâm hơn. Nhưng suốt đêm vẫn cẩn thận đề phòng, binh khí không rời khỏi tay. Thái Tương Muội còn chuẩn bị mấy ngọn phi tiêu nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Lưu Thái Bảo cũng tin hôm qua Bích Nhãn Hồ Ly bị trúng phi tiêu. Vết thương nhất định không nhẹ. Hôm sau y đi tìm Thốc Đầu Ưng. Bảo Thốc Đầu Ưng đi tìm cách thám thính xem trong Ngọc Phủ có ai bị thương hoặc bỗng nhiên bị bệnh không. Buổi tối Thốc Đầu Ưng tới nói Ngọc Phủ canh phòng rất nghiêm. Không cho tôi tớ tùy tiện ra vào. Trong cổng lớn đó xét cho cùng có xảy ra chuyện gì thì người ngoài không sao biết được. Lưu Thái Bảo đành để bụng trăm mối ngờ vực. Y thầm rủa Bích Nhãn Hồ Ly vì một mũi tiêu đó mà chết mới hay. Một ngày rồi 6-7 ngày. Gian tặc vẫn chưa trở lại quấy nhiễu. Dương Kiện Đường cũng mệt mỏi vì hàng ngày cứ phải đi từ Nam Thành qua Bắc Thành. Lúc bấy giờ cửa ải ngày giáp Tết đã gần. Mọi người đua nhau mua mì mua thịt. Mượn nợ trả nợ. Nhà Đắc Lộc ở viện trong càng vui vẻ. Tất cả món ăn ngày Tết đều tự tay nấu nướng. Lưu Thái Bảo thì suốt ngày không vui, chỉ nghĩ tới chuyện bắt gian tặc phòng gian tặc. Thái Tương Muội bảo y sắm Tết, y đều xua tay nói vội gì, cứ không làm lỡ việc ăn Tết của cô là được rồi. Y tuy không hề nói năm nay không qua nổi, nhưng ngày 23 cùng ông Táo ngay một đĩa kẹo y cũng không mua. Buổi tối, Thái Tương Muội nghe trong nhà người khác đốt pháo rất buồn. Mới thắp đèn lên, trải chăn nệm xong ngủ một mình, Lưu Thái Bảo đóng cửa phòng, tay cầm thanh đao, ngồi ở đầu giường, vừa an ủi vợ, vừa thở dài nói, cô cũng thật tính con nít, ôi, cô thấy ta còn lòng dạ nào ăn Tết chứ? Trước đây ta chỉ tâm cao khí ngạo, tự thấy là không bỏ được, nguyên ta tới Bắc Kinh chính là để tìm Lý Mộ Bạch nổi tiếng giang hồ. Nhưng bây giờ lại để một Bích Nhãn Hồ Ly và một tiểu hồ ly làm cho ra nông nỗi này. Ta ra cửa gặp ai cũng thấy mất mặt, còn ăn Tết được sao? Thái Tương Muội nói, ngươi nhất định đi thì chúng ta mỗi người một thanh đao xông vào Ngọc Phủ bắt gian tặc. Lưu Thái Bảo nói, ấy, như thế cũng vô dụng, có gặp Bích Nhãn Hồ Ly và đồ đệ của thị, chúng ta cũng không dám nhận. Còn khiến Ngọc Chính Đường bắt xử chúng ta với tội danh cầm đao xông vào phủ y, Ngọc Chính Đường trong lòng đang hậm hực hai chúng ta. Thái Tương Muội cười nhạt nói, hừ, hai chúng ta ư, ngươi nói nghe thân thiết quá đấy. Nhưng đã hết ngày rồi, hôm nay cả cùng ông Táo cũng không, khiến người ta nhìn vào, chúng ta có giống người ta không? Thật là, ta sống với ngươi còn không bằng lúc sống với cha ta. Nói xong nàng ứa nước mắt, Lưu Thái Bảo lau nước mắt cho vợ, cười nói, cô đừng buồn, chỉ cần bắt được Bích Nhãn Hồ Ly, tìm được bảo kiếm về, lúc ấy chúng ta ngày ngày ăn Tết, ngày ngày ăn sủi cảo. Thái Tương muội bĩu môi nói, hừ, bằng vào ngươi ấy à, thì suốt đời cũng không bắt được Bích Nhãn Hồ Ly, lại muốn tìm bảo kiếm về hả? Nằm mộng thôi, Lưu Thái Bảo nói, hừ, vợ ta chưa gì đã coi thường ta, nhất đóa liên hoa ta còn coi là nam tử hán đại trượng phu gì nữa. Được rồi, cô nói thế thì nếu gian tặc lại tới cô đừng ra tay. Xem một mình ta, chấm chấm, đang nói chợt nghe ngoài cửa có tiếng cộc cộc cộc liên tiếp. Tiếng gõ tựa hồ rất vội, Lưu Thái Bảo giật nảy mình, Thái Tương muội vội đẩy y ra. Kinh hãi nói nghe, Lưu Thái Bảo hơi cười nhạt đứng dậy, cầm đao mở cửa phòng ngang nhiên đi ra, cao giọng hỏi tìm ai. Trong này Thái Tương muội cũng vội tung chăn ngồi dậy, vội vã mang hài, vớ lấy đao, tìm Phi Tiêu, lúc ấy lại nghe cổng ngoài mở ra, có tiếng Dương Kiện Đường và tiếng chồng mời người vào phòng. Thái Tương muội vội đặt đao xuống, tiện tay thắp đèn, lại thấy cửa phòng vừa mở ra. Người đầu tiên vào là một phụ nữ, người này chải một bím tóc, hiển nhiên chưa có chồng, tuổi cũng khoảng 23-24, vóc người vừa tầm, rất xinh đẹp, mắt linh hoạt mà có thân, mặt hơi gầy mang vẻ phong trần, khoác một cái áo khoác bông bằng lụa xanh, vào theo sau là Dương Kiện Đường và Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo không những mặt mày tươi rói mà còn có chút hoảng sợ luống cuống. Nhìn vợ nói nhìn đây. Đây là Du đại thư. Thái Tương muội nhất thời nghĩ không ra đây là ai, chỉ đứng ngay ngắn, hai tay khoanh trước ngực vái một vái. Vị dụ cô nương này cũng mỉm cười đáp lễ. Lưu Thái Bảo cung kính mời ngồi, rồi vội vàng nhóm bếp, bảo Tương muội pha trà. Thái Tương muội sửng sốt, thấy Du cô nương ngồi xuống mép ghế, mặt hơi cười cười. Thái Tương muội đem trà tới, Du cô nương dịu dàng nói, không cần khách khí. Thái Tương muội đứng bên bàn, nhờ ánh đèn nhìn vào mặt vị cô nương này thì thấy ngay cả bông tai nàng cũng không đeo. Lại cúi đầu nhìn lén, thấy chân to hơn chân mình, mang hài vải đen, lúc ấy Dương Kiện Đường ngồi đối diện với Du cô nương cười nói. Hay rồi, tối nay ta cũng mong sư đồ Bích Nhãn Hồ Ly tới để chúng vấp phải tường. Lưu Thái Bảo nói chuyện đó cần gì nói nữa. Nếu Bích Nhãn Hồ Ly tới nhất định sẽ không chạy thoát. Võ nghệ của cô nương cao cường, thiên hạ đều biết, ai không biết Du cô nương huyện Cự Lộc giết chết Miêu Trấn Sơn. Đánh bại Trương Ngọc Cần, huống hồ ba năm nay lại học được phép điểm huyệt nữa. Thái Tương muội giật mình, nàng nhớ không ra, thì ra vị khách không mời mà đến này chính là hiệp nữ Du Tú Liên danh tiếng lẫy lừng. Lập tức cười nói Du đại thư. Hai năm trước ở huyện Cam Túc tôi đã nghe nhiều người nói về đại thư. Tôi rất muốn gặp đại thư. Đại thư tới đây lúc nào? Du Tú Liên mỉm cười nói. Chiều nay ta mới tới. Ta tới lần này chủ yếu thăm Đức Ngũ Ca, Đức Ngũ Tẩu và hai đứa con họ là đồ đệ của ta. Nàng dâu Dương Lệ Phương và ta cũng có biết nhau. Ta muốn vốn ở lại hai ngày thì đi. Phải về quê ăn Tết. Nhưng nghe Đức Ngũ Ca nói các ngươi bị Bích Nhãn Hồ Ly ức hiếp. Ta nghe thế rất tức giận. Trong thành Bắc Kinh sao có thể cho phép gian tặc hoành hành như vậy. Vì vậy ta cho người mời Dương Đại Ca. Dương Đại Ca dẫn ta tới tìm các ngươi. Các ngươi an tâm, chỉ cần gian tặc hôm nay có thể tới. Ta tuyệt không để cho thị chạy thoát. Cô nương này xưa nay nói năng chậm rãi, dịu dàng, nhưng nói chưa hết câu. Thanh âm nàng rất trầm trọng có khí lực, hơn nữa trong mắt còn hiện ra phong thái dũng mãnh. Lưu Thái Bảo lúc ấy rất cao hứng, rất khúm núm, nhưng hôm nay y và Du Tú Liên gặp mặt lần đầu tiên. Có rất nhiều điều y không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ đem tình hình Bích Nhãn Hồ Ly và Tiểu Hồ Ly kể chi tiết lại một lượt. Du Tú Liên không hề ngạc nhiên, chỉ nói. Không cần vội, đêm nay nếu chúng không tới quấy rối, ngày mai ngươi tìm cách khích thị tới, đến lúc đó ta tự có cách, nhưng lần này ta tới Bắc Kinh chỉ ở 3-4 ngày. Còn phải quay về gấp, ta không muốn người ngoài đều biết ta tới, ngươi không nên nói ra ngoài mới được, Lưu Thái Bảo gật đầu lia lịa nói, Chuyện đó đương nhiên, nếu bọn ta nói Du cô nương tới giúp đỡ thì thầy trò Bích Nhãn Hồ Ly nhất định hoảng sợ bỏ chạy. Bảo kiếm càng không có cách truy hồi lại. Du Tú Liên gật đầu. Dương Kiện Đường bèn bảo Lưu Thái Bảo đi cùng y vào phòng phía nam. Trong phòng phía bắc này chỉ còn Du Tú Liên và Tương Muội. Tương Muội gấp chăn nệm lại. Du Tú Liên đứng dậy, cởi chiếc áo khoác lụa xanh ra. Nàng chỉ mặt bên trong bộ quần áo ngắn bằng vải xanh. Treo bao đao lên, tháo vỏ đao xuống để lên bàn. Thái Tương Muội thấy một đôi song đao, chuôi đao buộc tua lụa xanh rất dài. Nàng cười cười bước tới sờ sờ chuôi đao hỏi đây là binh khí của Du Đại Thư à, Du Tú Liên khẽ gật đầu. Tương Muội cầm đao rút ra khỏi vỏ một nửa, chỉ thấy hàn quang chói mắt, thầm nhủ không biết bao nhiêu đạo tặc hung dữ đã chết dưới đôi đao này. Bèn buột miệng nói, đúng là đao tốt, ánh mắt thoáng long lanh, hâm mộ nhìn Du Tú Liên. Lại hỏi, nghe nói có vị Lý Mộ Bạch, là, Du Tú Liên thản nhiên nói y là ân huynh của ta. Thái Tương Muội gật đầu, thầm nói, may là mình không nói sai. Du Tú Liên kéo tay Thái Tương Muội, cười hỏi nghe nói võ nghệ của ngươi cũng rất giỏi, còn biết phóng phi tiêu, biết đi dây nữa. Thái Tương Muội đỏ mặt, nói võ nghệ của tôi còn kém đại thư xa, đại thư đừng khen làm tôi thẹn chết mất. Đại thư luyện là công phu đích thực của phái võ đang. Chúng tôi luyện lại là trò mãi võ trên giang hồ. Du Tú Liên vỗ vai Thái Tương Muội nói sao ngươi khách khí thế? Thái Tương Muội cười cười nói. Trước đây tôi từng nghe người ta nói về oai danh đại thư. Tôi cho rằng đại thư chắc vóc dáng to cao, mặt đen như ngũ trảo ưng Tôn đại ca vậy. Bây giờ vừa nhìn, dáng người đại thư thật xinh đẹp. Du Tú Liên không nói gì, Tương Muội lại nói trong Ngọc Phủ có một vị tiểu thư. Tướng mạo cũng rất xinh đẹp, nguyên tôi muốn trà trộn vào Ngọc Phủ làm a hoàn cho vị tiểu thư đó để tiện điều tra gian tặc đang ẩn náu trong phủ mà không được. Vị tiểu thư đó cùng đại phu nhân, thiếu phu nhân nhà họ Đức đều rất thân thiết, họ thường qua lại với nhau, sắp tới đại thư ở nhà họ Đức nhất định có thể gặp cô ta. Tướng mạo cô ta thật xinh đẹp, tôi rất thích cô ta, nhưng cô ta không giống đại thư có phong thái anh hùng. Du Tú Liên lắc đầu nói, họ là tiểu thư nhà giàu thì phải xinh đẹp, sau lưng tiểu thư ắt có A Hoàn theo hầu, giả như A Hoàn đều đẹp mà tiểu thư xấu xí, thì nhất định khiến người khác cười cho, ngươi cũng rất đẹp, nếu ngươi không đẹp, người ta sẽ nói ngươi là cô vợ xấu xí. Ta thì không thể so sánh với các ngươi. Ta lúc 16 tuổi đã phiêu bạt giang hồ. Đến nay đã 6-7 năm rồi. Bất luận ta đi đến đâu cũng chỉ một thân một mình. Nhưng một phụ nữ ở bên ngoài thật không dễ. Vào nhà trọ không tiện. Ta chỉ hận vóc dáng ta rất không hùng tráng. Ta hận ta sinh ra là con gái. Lúc Du Tú Liên nói. Tựa hồ có chút xúc động. Nhưng trên mặt tuyệt không có vẻ gì đau xót. Nàng cùng Thái Tương Muội trò chuyện, không biết đã không còn sớm nữa. Ánh đèn trong phòng phía nam cũng chưa tắt, Lưu Thái Bảo và biểu huynh Dương Kiện Đường của y như cũng càng nói càng nhiều lời. Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Dương Kiện Đường đã đi, Du Tú Liên thuê một cỗ xa quay về nhà họ Đức ở Đông Tây Bài Lâu tại Tam Điều Hồ Đông. Thái Tương Muội yên tâm ngủ buổi sáng. Lưu Thái Bảo lại tới Tây Đại Viện tìm Thốc Đầu Ưng. Mấy ngày nay Lưu Thái Bảo cửa cũng không mở, không có tinh thần gì, giống như một đóa hoa sen thiếu nước sắp héo. Hôm nay lại như gặp được mưa rào, vẻ mặt y đặc biệt tươi tắn, mặt mày rạng rỡ. Vào quán trà Tây Đại Viện gặp Thốc Đầu Ưng, hỏi câu đầu tiên, lão Thốc, có tin tức gì không? Thốc Đầu Ưng lắc cái đầu chọc nói, một chút gì cũng không có. Hôm qua cùng ông Táo xong tôi còn tới cổ lâu Tây lòng vòng. Thấy cổng lớn của Ngọc Phủ đóng chặt, ngay chút mùi của Hồ Ly cũng không ngửi thấy. Theo tôi thì huynh đoán sai rồi. Hay Hồ Ly là ở chỗ khác, tuyệt không phải là ở Ngọc Phủ. Lưu Thái Bảo ngoác miệng cười, lấy bình thuốc của Thốc Đầu Ưng quệt lên mũi một cái. Nắm chặt tay khẽ nói cho người tin chắc nhé. Lưu Thái Bảo ta xem chừng sắp lập được đại công. trong 1-2 ngày nữa chắc chắn tóm được hồ ly. Thu hồi bảo kiếm, Thốc Đầu Ưng cười cười. Lưu Thái Bảo nói không phải khoác lác đâu. Hiện ta được giúp sức thêm. Có người giúp ta, Thốc Đầu Ưng vừa cười nói đại thư vợ huynh chỉ có thể giúp huynh làm giày cho huynh. Lưu Thái Bảo nói ngươi tin hay không tin. Bây giờ ngươi tới nhà ta. Ta nhờ ngươi chút việc. Thốc Đầu Ưng hỏi chuyện gì vậy? Lưu Thái Bảo nói ngươi đừng hỏi trước. Y kéo Thốc Đầu Ưng đi. Về tới nhà, cửa phòng phía bắc vẫn đóng. Tương Muội vẫn chưa ngủ dậy. Lưu Thái Bảo bảo Thốc Đầu Ưng vào phòng phía nam đợi. Y vào viện trong đằng hắng một tiếng hỏi Đắc Lộc đại ca dậy chưa? Đắc Lộc đang rửa mặt. Nghe tiếng Lưu Thái Bảo bèn đẩy cửa ra nói mời vào. Hôm nay vẻ mặt của Đắc Lộc đặc biệt hiền hòa. Lưu Thái Bảo chắp tay nói ta không vào đâu. Đại ca cho ta mượn nghiên bút giấy mực với. Ta nghèo quá, đành vay lãi cao trả dồn. Phải viết một tờ văn tự. Đắc Lộc cầm bút mực ra. Lại cho hai tờ giấy bản rất dày. Lưu Thái Bảo cầm lấy định đi. Đắc Lộc lại gọi y đứng lại. Cười hỏi ngươi biết Du Tú Liên tới chưa? Lưu Thái Bảo lắc đầu nói ta không biết. Đắc Lộc nói hôm qua ta nghe tôi tớ nhà họ Đức nói Du Tú Liên đã tới Bắc Kinh. Ở trong nhà họ Đức, còn trải bím tóc, đại khái cô ta chưa lấy Lý Mộ Bạch. Lưu Thái Bảo nói lo chuyện người ta. Đắc Lộc nói Du Tú Liên chuyên hành hiệp trượng nghĩa, thấy việc bất bằng chẳng tha. Ngươi nên tới nhà Đức Khiếu Phong tìm cách cầu xin cô ta bắt gian tặc giúp ngươi. Lưu Thái Bảo cười nói Lộc đại ca quá xem thường huynh đệ rồi. Tự ta dây vào gian tặc, tự ta phải tìm cách bắt, chứ nhờ và đàn bà thì nhụt hết chí khí. Nói xong cười quay đi, y ra phòng phía nam viện ngoài, đặt bút mực giấy nghiên lên bàn, kéo tay Thốc Đầu Ưng nói nhờ ngươi vẽ cho ta một tờ. Phải vẽ mụ hầu bó chân, quan trọng là cái đuôi hồ ly. Thốc Đầu Ưng bực bội nói tôi đâu có biết vẽ. Vẽ rùa còn có thể. Mụ hầu tôi không biết vẽ. Lưu Thái Bảo giơ nắm đấm lên kề sát đầu Thốc Đầu Ưng nói nếu ngươi không vẽ ta sẽ đánh ngươi. Vẽ mau, vẽ mụ hầu trước, theo tướng mạo vợ ngươi vẽ ra là được. Thốc Đầu Ưng không còn cách nào khác. Vừa cười vừa tức, đành dùng 5 đầu ngón tay cầm bút. Mất cả nửa ngày mới vẽ xong một mụ hầu. Đầu to, chân ngắn, hai chân to nhỏ giang ra. Trên mặt là 5 chấm đen kể như mũi mắt miệng. Lưu Thái Bảo vẽ bên chân mụ hầu thêm một cái đuôi hồ ly. Giống như một cây chổi. Rồi vẽ ở dưới một con hồ ly nhỏ. Kỳ thực không giống hồ ly chút nào. Cũng không giống mèo. Là tứ bất tượng. Lưu Thái Bảo cầm tay Thốc Đầu Ưng. Trên chỗ giấy trống lại viết 8 chữ to bích nhãn hồ ly sắp phải chịu chết. Tế nói được rồi, làm phiền ngươi quá. Thốc Đầu Ưng nhìn mụ hầu mà y vẽ lại không nhịn được cười nói lão ca. Huynh lại nghĩ ra trò gì vậy? Lưu Thái Bảo cười nói ngươi đừng hỏi nhiều. Nội trong 3 ngày, ta sẽ lấy sủi cảo nhân thịt hồ ly mời ngươi ăn. Cho ngươi một tấm da hồ ly, ngươi cầm về cho vợ ngươi làm nón đội cho êm tai. Hơn nữa ta phải khiến ngươi được mở to mắt, xem thanh bảo kiếm chém gang chặt sắt đó. Nói xong đẩy Thốc Đầu Ưng đi. Buổi chiều, Lưu Thái Bảo rất thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Ăn cơm tối xong, thời gian không còn nhiều. Du Tú Liên sắp tới rồi. Lưu Thái Bảo bảo vợ lấy một mũi cương tiêu. Dùng tờ giấy vẽ mụ hầu và 8 chữ bích nhãn hồ ly sắp phải chịu chết gói lại đi ra khỏi cổng. Lang thang trên phố suốt nửa ngày, mới tới trước cổng Ngọc Phủ. Lúc bấy giờ trời chưa tới canh hai. Nhưng cổng lớn Ngọc Phủ dĩ nhiên đã đóng rồi. Trên gò cao không có một người nào. Trời đã tối đen, gió rất lớn. Lưu Thái Bảo cởi giày giấu trong người. Lại móc mũi cương tiêu gói trong tờ giấy vẽ chửi người ra. Lấy hết can đảm, phi thân lên nóc phủ vứt vào giữa sân. Y nhảy ngay xuống, ngay cả giày cũng không mang vào. Quay người bỏ chạy, nghe có tiếng thanh la vang lên phía sau. Quay về nhà, một câu cũng không nói. Tinh thần rất căng thẳng. Liệu đoán bích nhãn hồ ly không tới không được. Nhưng mãi đến sáng vẫn không có động tĩnh gì. Qua ngày thứ 3 Lưu Thái Bảo tới các quán trà khắp thành Tây Nam Bắc để rêu rao. nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ bắt được Bích Nhãn Hồ Ly. Đồng thời y cũng nghe có người bí mật nói tối qua Ngọc Phủ lại xảy ra chuyện. Lưu Thái Bảo cũng không dám nghe, bèn chuồn đi, cả ngày y chưa về nhà, mãi đến canh hai mới quay về. Vừa vào thấy Du Tú Liên đã tới, vợ y đang tiếp chuyện. Thái Tương Muội vừa thấy Lưu Thái Bảo thì nói ấy, ngươi về rồi, hôm nay có hai viên sai quan tới gọi ngươi. Lưu Thái Bảo gật đầu nói ta biết, đó là người của nha môn đề đốc tới. Ngày mai nếu họ lại tới, thì nói mùng một ta sẽ đi chúc Tết họ. Rồi quay qua Du Tú Liên nói đại thư, tối nay gian tặc nhất định tới. Đại thư đề phòng một chút, Du Tú Liên nói ta mong y thị đến bây giờ, mau giải quyết xong chuyện các ngươi, ta còn phải về nhà ngay. Lưu Thái Bảo bảo vợ đổi cho Du Tú Liên chén trà nóng. Y cầm một thanh đao cho vào túi bách bảo nang, đi vào phòng phía nam. Lúc trưa vào phòng, đánh lửa sáng lên trước, đao trước người sau, tới trong phòng, nhìn bốn phía không có ai. Y mới đóng cửa, thổi tắt lửa, nằm trên giường, lúc này ngoài cửa sổ trời tối mịt mùng, gió lạnh thổi vù vù, chỗ này dựa sát tường thành. Ngay cả tiếng báo canh cũng không dễ nghe thấy, cũng không biết là đang lúc nào. Ánh đèn trong phòng phía bắc tỏa sáng, lửa cũng rất mạnh, Thái Tương Muội và Du Tú Liên nói chuyện phiếm rất hợp nhau. Quên cả mệt mỏi buồn ngủ, Du Tú Liên rất thích Tương Muội hoạt bát tự nhiên, cũng cười nói tiếc là ngươi đã có chồng, nếu không chúng ta làm bạn với nhau thì hay biết mấy. Ta có thể dẫn ngươi tới rất nhiều nơi. Chợt phụt một tiếng thổi tắt đèn, Thái Tương Muội giật mình thì thấy Du Tú Liên đã đứng dậy. Nhẹ nhàng rút xong đao ra, Thái Tương Muội cũng vội rút đao ra tay và cầm một ngọn phi tiêu. Du Tú Liên nhìn nàng lắc đầu, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió, tuyệt không có thanh âm nào nữa. Du Tú Liên nhẹ nhàng mở cửa ra, vừa vọt ra khỏi phòng, tiếp đó liền nhảy lên nóc phòng phía bắc. Trên nóc phòng có một gian tặc vung đao chém nàng, đao ở tay trái Du Tú Liên chém mạnh tới trước, vù một tiếng, đao ở tay phải nàng lại rít gió chém tới. Gian tặc không đỡ, chạy mau ra ngoài tường, hai chân của thị vừa chạm đất, Du Tú Liên đã đuổi tới. Gian tặc thấy ánh đao lấp lóe trước mắt liền hoành đao đón đỡ. Không ngờ thanh đao trong tay kia của Du Tú Liên lại đồng thời chém tới trúng cổ tay trái thị. Gian tặc ái trả một tiếng quay người bỏ chạy, Tú Liên đuổi theo, hai chân gian tặc cực nhanh, lại thêm bị thương phải chạy thoát thân. Quả thật như bay, Du Tú Liên phía sau đuổi giết không bỏ, men theo tường thành thẳng về phía tây, chạy 4-5 dặm chợt quay qua hướng nam. Lúc ấy Du Tú Liên thấy phải đuổi nhanh hơn, cách gian tặc không quá 6-7 bước, chợt gian tặc xoay người, tay phải phóng thanh đao vào Tú Liên. Tú Liên tránh qua một bên, gian tặc lại quay đầu ra sức chạy, Tú Liên lại đuổi theo, đuổi tới đường lớn phía tây cổ lâu, gian tặc chạy lên một tòa nhà trên gò cao, Tú Liên đuổi lên, gian tặc liền vọt lên phòng một trạch viện lớn, Du Tú Liên cũng vọt lên, từ sau chém tới một đao, gian tặc la thảm một tiếng ngã lăn xuống đất, Du Tú Liên cũng nhảy xuống thì thấy là một hoa viên. Gian tặc đang lăn lộn dưới đất, Tú Liên vội sấn tới vung đao định kết thúc tính mạng gian tặc. Lúc này chợt thấy có một bóng đen mảnh mai xông tới. Kiếm quang trong tay lóe lên phóng tới Tú Liên, Tú Liên vung đao đỡ. Choang một tiếng, thanh đao trong tay bị bảo kiếm của đối phương chém đứt một đoạn. Du Tú Liên nói a, ngươi chính là tên trộm kiếm. Nàng không lùi lại, ném chuôi đao trong tay phải. Đổi đao tay trái qua tay phải, vù vù vù chém liền mấy nhát, đồng thời nghiêng người tránh kiếm, đối phương cũng dung kiếm quang, đánh nhau hơn 10 hiệp bất phân thắng bại. Lúc bấy giờ trước viện đã khua thanh la keng keng, người sử kiếm vung kiếm chém mạnh vào Tú Liên, Tú Liên chụp cổ tay phải thị, đối phương cũng đồng thời cố nắm tay Du Tú Liên, nhưng Du Tú Liên giật mình, vì thấy cổ tay của người này rất mềm mại. Hơn nữa còn có một cái vòng rất cứng, dường như là một cái vòng ngọc, người này mặc áo xanh, nửa khuôn mặt cũng che vải the đen. Tú Liên nhấc mũi chân điểm vào bụng dưới đối phương, Đối phương dùng chân đạp ra, cũng là bàn chân to. Chấm, lúc ấy trước viện đã có tiếng người ầm ĩ. Thanh La khô loạn lên, người kia vội giật tay ra. Tú Liên giữ không chắc bèn buông tay ra, đồng thời cũng rút đao vừa xông tới vừa chém. Người kia múa kiếm đón đỡ ba bốn hiệp rồi xoay lưng bỏ chạy. Tú Liên đuổi mau theo, người đó đánh hờ một chiêu rồi lẻn vào căn phòng sau cửa sổ. Lúc ấy ánh đèn đã soi tới hoa viên, Tú Liên bèn phi thân lên nóc phòng, men phòng chạy đi, chỉ thấy phía dưới có khoảng 20 người đều cầm đèn lồng. Xách đao gậy ùa vào hoa viên, dù Tú Liên trên nóc phòng chạy đi, chạy rất nhanh từ đại trạch viện này qua tới nóc các nhà lân cận. Đi rất xa mới nhảy xuống, đây là một con hẻm nhỏ tối tăm, xuyên qua hai con hẻm liền thấy tường thành sừng sững. Đi về phía đông tường thành, lúc này trong tay nàng chỉ còn lại một thanh đao, nhưng vì đôi song đao này là cha nàng năm xưa còn sống đã đặt mua cho nàng. Này bị chặt đứt một thanh, nàng không khỏi có chút đau lòng, nàng biết thanh bảo kiếm chém gãy cương đao của mình chính là thanh kiếm 3 năm trước đây Lý Mộ Bạch đoạt được từ tay Liễu Kiến Tài rồi tặng cho. Thiết tiểu bối lạc, nhưng người sử dụng kiếm vừa rồi lại rất đáng nghi. Kiếm pháp của người đó khá tinh thục, kiếm pháp có mấy chỗ giống như Lý Mộ Bạch từng sử dụng qua. Đặc biệt cổ tay và cái vòng trên cổ tay của người đó. Dù Tú Liên vừa đi vừa nghĩ ngợi, quay về nhà Lưu Thái Bảo, vừa tường vào, vợ chồng Lưu Thái Bảo đều xách đao từ trong phòng lao ra. Dù Tú Liên cười nói là ta, vợ chồng Lưu Thái Bảo vội buông đao xuống hỏi Du Đại Thư. Bắt được gian tặc không? Du Tú Liên vào phòng, xua tay, để đao lên bàn, nói một thanh đao của ta đã bị bảo kiếm của thị chém gãy rồi. Ngày mai phải đi làm một thanh giống như vậy nhưng e không thể nặng như vậy. Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội đều sợ ngẩn người ra. Du Tú Liên rót một chén trà uống, rồi xua tay nói, các ngươi không cần lo lắng, ngày mai có thể sẽ biết tin. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, các ngươi đừng tới các nơi nói bừa nữa. Dù thế nào trước hết ta nhất định bảo gian tặc phải giao bảo kiếm ra. Giao bảo kiếm ra, đừng để thị làm bậy nữa là coi như xong rồi. Vì ta còn phải vội về Cự Lộc, không thể ở lại Bắc Kinh. Và lại chúng ta đều quen biết Đức Khiếu Phong. Nếu bức bách Ngọc Chính Đường khó tránh khỏi y sẽ giận lây nhà họ Đức. Lưu Thái Bảo gật đầu. Trong đen đôi mắt ba góc đảo lia lịa, y đoán không ra kết quả cuộc đấu giữa Du Tú Liên và bọn Hồ Ly ra sao. Càng đoán không ra Du Tú Liên có cách gì mới có thể thu hồi bảo kiếm lại. Lúc này Du Tú Liên có hơi mệt mỏi, Lưu Thái Bảo cầm đao qua phòng phía nam, Tú Liên bảo Tương Muội đóng cửa lại rồi nói. Chúng ta yên tâm ngủ đi, ta đảm bảo gian tặc không tới nữa. Thái Tương Muội trải nệm xong lại không nằm xuống, Du Tú Liên lại quay đầu vào trong, mặc cả áo ngoài ngủ, Thái Tương Muội cũng nằm xuống, vẫn không dám cởi hài. Hai người đắp chung một cái chăn bông, mặt đối nhau, Thái Tương Muội hỏi nhỏ, Du Đại Thư, vừa rồi Đại Thư đuổi gian tặc tới đó thì quay lại à, Du Tú Liên nói. Ngươi không cần hỏi kỹ, ngày mai ngươi sẽ hiểu. Bây giờ ta đảm bảo gian tặc không thể tới nhiễu loạn nữa. Chỉ cần trả bảo kiếm lại thì ta đi. Nhưng trước khi đi, ta phải gặp qua vị tiểu thư Ngọc Kiều Long đó một phen. Vì hôm nay ta ở nhà họ Đức, nghe mẹ chồng nàng dâu nhà họ nói Ngọc Kiều Long đúng là rất xinh đẹp. Văn chương thư họa đều giỏi. Cô ta thường tới nhà họ Đức, vì hai nhà vốn là chỗ quen biết lâu năm. 3 năm trước lúc Đức Khiếu Phong bị phát phối ra Tân Cương. Ngọc Đại Nhân đang là lãnh đội đại thần ở đó. Được y chiếu cố, Đức Khiếu Phong ở đó nên biết Ngọc Tiểu Thư. Nghe nói lúc ở Tân Cương không an nhàn giống như bây giờ. Cô ta cũng biết cưỡi ngựa bắn cung. Thường đi săn trong rừng núi. Ta nghĩ người này chắc rất thú vị. Sáng mai ta muốn gặp cô ta. Thái Tương Muội nói thật ra Ngọc Tiểu Thư đó cũng chẳng qua chỉ là xinh đẹp. Mặc quần áo sang trọng, cũng không có gì đặc biệt, ngựa e rằng cô ta cưỡi không nổi. Cung tên trẻ con chơi thì hoặc giả cô ta có thể kéo nổi. ngày mai đại thư gặp cô ta thì sẽ biết. Dáng người rất yếu, gan lại cực nhỏ, cha tôi diễn Lưu Tinh Trùy trước cổng phủ cô ta. Cô ta muốn xem nhưng lại sợ Lưu Tinh Trùy tuột khỏi dây văng chúng cô ta. Đại thư chưa nhìn thấy thái độ của cô ta đấy. Nếu không có mấy người bộc phụ che chở, một trận gió có lẽ sẽ thổi cô ta ngã. Đại thư nói cô ta biết sách biết chữ, biết viết biết vẽ, cũng có thể là thật. Nhưng con người ấy à, thì chưa chắc có tài cán gì. Nếu chúng tôi đổi chỗ cho nhau, cô ta làm tôi làm cô ta, đảm bảo cô ta ngay cả nấu ăn cũng làm không xong. Chứ đừng nói chuyện phóng phi tiêu và DJ. Tôi ấy à, hừ, cũng không dễ để cho một gian tặc ẩn núp trong nhà. Du Tú Liên cười cười nói, ngươi nên biết, trông mặt không thể biết người. Thái Tương muội cười đáp, nước biển không thể lấy đấu mà đong. Tương lai có lẽ tôi cũng mặc quần áo sang trọng như cô ta. Có điều cái tôi không bằng cô ta chính là vóc dáng và cân nặng. Du Tú Liên lại hỏi, cô ta cao bao nhiêu? Thái Tương muội giơ tay so sánh nói so với đại thư thì cao hơn một chút. Nhưng lưng nhỏ hơn đại thư, không cường tráng như đại thư. Du Tú Liên nhắm nửa mắt, Thái Tương muội lại vuốt mái tóc của mình bên gối, ngồi dậy, từ từ cởi đôi hài thêu nhỏ. Giây lát Du Tú Liên đã ngủ, Thái Tương muội vẫn không dám ngủ, lại xuống giường nằm sấp cạnh cửa kính nhìn ra căn phòng phía nam. Lại thấy phòng phía nam tối đen, đang nghĩ không biết tối nay Lưu Thái Bảo dám ngủ hay không thì nghe có tiếng vỗ tay. Thái Tương muội nhìn ra phía cửa kính nhổ một bãi nước bọt, khẽ mắng vọng ra chết tiệt, quay lại thì thấy Du Tú Liên trở mình, lại nghe nàng thở dài một tiếng, nửa đêm về sáng, không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Du Tú Liên bảo Lưu Thái Bảo đi về phía phụ cận Ngọc Phủ. Xem trong đó có chuyện gì xảy ra hay không. Lưu Thái Bảo đi, gần đến giờ ăn cơm trưa mới chạy về. Kinh hãi nói cổng lớn của Ngọc Phủ tôi không dám tới. Tôi sai Thốc Đầu Ưng đi thăm dò. Thốc Đầu Ưng nói hôm nay trước cổng lớn của Ngọc Phủ đặc biệt nghiêm ngặt. Không cho người vô sự lên gò. Thốc Đầu Ưng tận mắt nhìn thấy cổng xe của Ngọc Phủ có một chiếc quan tài đưa ra. Cũng không có phường kèn. Nghe nói là một vị sư nương trong phủ họ, hôm qua bị bạo bệnh chết. Tú Liên cười nhạt nói vậy thì có thể nói Bích Nhãn Hồ Ly không thể đối địch với các ngươi nữa. Lưu Thái Bảo nói Bích Nhãn Hồ Ly đã chết, là Du Đại Thư đã trừ khử được một kẻ đại ác. Nhưng còn có hậu hoạn, người ta sợ chính là tên đồ đệ đó của Y Thị. Đồ đệ của Y Thị là đàn ông thì có lẽ là tôi tớ của Ngọc Phủ. Y vốn cao cường hơn Bích Nhãn Hồ Ly trăm lần, sư phó chết y lại không trả thù sao? Du Tú Liên lắc đầu nói ta thấy nếu y muốn báo thù, cũng không thể gây náo loạn như vậy. Hôm qua ta cũng đã biết người đó, võ nghệ của y tuy cao song ta cũng có thể địch được. Nhưng ta nghĩ y không đến nỗi xấu như sư phó y. Rồi hỏi các ngươi chưa hỏi thăm ra Bích Nhãn Hồ Ly đã được gọi là sư nương gì đó thì chắc còn có sư phụ. Nhưng sư phụ ấy là người thế nào? Lưu Thái Bảo nói lai lịch cụ thể của họ chúng tôi hỏi dò không ra. Nhưng nghe người ta nói gian tặc đã chết này ở Ngọc Phủ chuyên lo việc khâu vá cho tiểu thư. Hằng ngày là người rất khuôn phép, thường ra chùa miếu thắp hương. Thốc Đầu Ưng nói y chỉ thấy quan tài trong cổng nhà xe đưa ra. Nhưng không thấy ai khóc, cũng không thấy ai mặc đồ tang. Đại khái con hồ ly này cũng một thân một mình. Thái Tương muội bên cạnh nghe chồng nói không nhịn được cười. Du Tú Liên bèn bảo Lưu Thái Bảo đi thuê xe dùng. Nói ta tới nhà họ Đức xem. Tối ta lại về, Lưu Thái Bảo đi ra. Giây lát đã thuê tới một cỗ xe. Du Tú Liên khoác cái áo khoác lụa xanh lên, bèn nói tối gặp lại, nàng ra khỏi cửa lên xe đi. 3 năm trước lúc Du Tú Liên ở Bắc Kinh, vốn ở trong một căn phòng khác của nhà họ Đức, trong đó bày biện cũng đủ, và còn có một số vật dụng quần áo của Tú Liên để trong đó. Nhưng lần này Tú Liên tới nói chỉ ở vài ngày sẽ phải quay về nhà. Nàng lại rất tâm đầu ý hợp với mẹ chồng nàng dâu họ Đức. Chuyện 3 năm chia tay nói thâu đêm suốt sáng cũng không hết. Lại đột nhiên thêm chuyện này của Lưu Thái Bảo. Vì vậy tất cả hành lý tùy thân của nàng đều chưa chuyển tới đó. Vừa tới lại trực tiếp tới phòng cửa Đức Đại Phu Nhân. Hôm nay đã là 26 tháng chạp, còn 4 ngày nữa là hết năm. Vì vậy Đức Đại Phu Nhân đặc biệt bận rộn, phải xài bảo mấy bộc phụ phải chùi sáng tất cả đồ đạc trong các phòng. Thiếu Phu Nhân Dương Lệ Phương cũng không luyện võ, son phấn cũng nhiều hơn, áo dài cũng mới và lộng lẫy hơn so với ngày thường. Trên búi tóc Bát Kỳ cũng cài hoa bằng lụa mỏng, nhưng hai chân của nàng tuy không bó nữa vẫn còn rất nhỏ. Chợt nàng nhìn mẹ chồng nói Du cô nương về, đợi Du Tú Liên vào phòng, nàng vội qua giúp Du Tú Liên cởi áo khoác xuống. Đức Đại Phu Nhân cười nói em gái, số cô vẫn phải chạy ngược chạy xuôi, cô tới đâu, chuyện phiền phức cũng theo tới đó. 3 năm không gặp, đâu dễ gì cô tới được, cứ gặp phải Lưu Thái Bảo suối quẩy, không để cô kịp xuống ngựa thở đã kéo đi bắt gian tặc cho y, lại sắp Tết rồi. Dứt khoát, tối nay ngươi đừng đi nữa. Gian tặc phá nhà của y cũng mặc kệ. Chúng ta vui vẻ qua một ngày cuối năm đi. Du Tú Liên ngồi trên giường, cười nói chuyện đó cũng sắp xong rồi. Nhiều nhất hôm nay tôi tới nhà y một chuyến nữa. Cô vợ nhỏ của họ Lưu cũng rất thú vị. Đức Đại Phu Nhân nói ta nghe người ta nói cũng đúng. Vốn người ta cũng là con gái của sai quan, không phải đi dây để mưu sinh. Tiểu tử Lưu Thái Bảo kia cũng kiếm được cơ hội, thật ấm ức cho cô nương nhà người ta. Du Tú Liên nói nhưng tôi thấy Lưu Thái Bảo cũng không phải xấu xa gì. Đức Đại Phu Nhân nói xấu hay không không nói, chỉ vì y rất đáng ghét, rất không biết điều. Cháu và cháu dâu cô luyện võ, y thường hay tới xem, còn đứng bên khen hay. Có một lần gặp Tam tiểu thư của Ngọc Phủ, y cũng không biết né tránh, khiến ta cũng phát ngượng, con người y không như Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch người ta có quy củ, giao tình sâu đậm với Ngũ Ca cô, y thì nhìn cách ăn mặc mà xem, và lại cũng không có giao tình gì, y chẳng qua là biểu đệ của Dương Sư Phó. Kỳ thực Dương Sư Phó cũng chán ngấy y rồi. Du Tú Liên cười nói, người giang hồ đều như vậy. Đức Đại Phu Nhân cũng cười nói may mà ta không đi lại giang hồ. Nhưng ta thấy cô suốt năm ở ngoài, vẫn vĩnh viễn giống tiểu thư vậy. Lần này cô tới ta thấy dáng vẻ vẫn không quê mùa. Dương Lệ Phương đứng sau lưng mẹ chồng nhìn Du Tú Liên. Du Tú Liên cũng cười nói, tôi muốn gặp Ngọc Kiều Long. Đức Đại Phu Nhân nói ngươi muốn gặp cô ta cũng dễ thôi. Ta bảo Thọ Nhi đi, lập tức sẽ mời cô ta tới. Du Tú Liên nói thật sao? Mũ tẩu có bản lĩnh lớn vậy ư? Đức Đại Phu Nhân cười nói người khác ta mời không được. Cô ta thì ta vừa mới tới. 2 hôm trước ở chỗ Khâu Đại Phu Nhân ta gặp cô ta. 2 người bọn ta gặp mặt là lần sau thân hơn lần trước. Ta biết mấy ngày nay cô ta cũng rất buồn bực. Chỉ vì Lưu Thái Bảo đó đang nói trong phủ họ giấu hồ ly gì đó. Cha cô ta rất buồn bực, chẳng lẽ đi đánh nhau với Lưu Thái Bảo, nhưng lại quả thực không nên, và lại còn liên hệ đến thể diện của Thiết Bối Lạc. Nếu nói không thèm để ý, lại thật đáng giận. Vì vậy lão gia ngày ngày mặt mày ủ ê, đây là một lý do. Còn nữa, chính là chuyện hôn nhân của Ngọc Tam tiểu thư sắp phải định. Lấy một vị hàn lâm xấu xí, người tài như cô ta vậy sao có thể vừa ý. Hôm trước lúc ta đến, thấy cô ta đang khóc với Khâu Đại Phu Nhân, đại khái chính là nhắc tới chuyện đau lòng của cô ta. Du Tú Liên nói ai mà để ý chuyện cô ta lấy hàn lâm xấu hay hàn lâm đẹp. Mũ tẩu mau gọi cô ta tới cho tôi gặp mặt đi. Đức Đại Phu Nhân ngẫm nghĩ rồi nói không có chuyện gì cũng khó đi mời. Vậy ta sai người làm một tiệc rượu, mời cả Khâu Đại Phu Nhân cùng tới cho cô bồi tiếp. Chúng ta ăn tối được không? Du Tú Liên nói bây giờ cơm trưa còn chưa ăn, cơm tối đợi đến giờ nào? Đức Đại Phu Nhân nói không, mời họ tới sớm một chút, thì nói cô đang ở đây. Họ nhất định vội tới, vì Khâu Đại Phu Nhân cũng rất nhớ cô. Ngọc Tam tiểu thư và cô chưa từng gặp nhau, nhưng cô ta cũng biết danh tiếng của cô. Cô ta từng hỏi thăm ta về chuyện trước đây của cô. Còn hỏi lúc nào cô mới tới Bắc Kinh, dù Tú Liên nói hay đừng nói cho họ trước mới hay. Đợi họ đến rồi, Mũ Tẩu hãy giới thiệu Ngọc Kiều Long với tôi. Đức Đại Phu Nhân cười nói đại khái sợ cô ta biết cô giúp Lưu Thái Bảo. Sẽ hận cô chứ gì? Được rồi, ta sẽ sai người đi mời. Rồi quay qua nói với Dương Lệ Phong. Dương Lệ Phong lại dặn Bộc Phụ. Bộc Phụ lại ra ngoài viện dặn người ở Thọ Nhi. Thọ Nhi bèn phân ra đi mời nửa khách. Đức Đại Phu Nhân và Dương Lệ Phương liền đi thay quần áo. Dù Tú Liên cũng mở hành lý lấy ra một cái áo bông lụa màu xanh. Đổi đôi hài thêu hoa giả đoạn, và chải lại bím tóc, thoa chút dầu lên đầu, trên mặt cũng thoa chút phấn. Lát sau Đức Đại Phu Nhân trang điểm xong, quay người nhìn Du Tú Liên một cái cười nói cô ăn mặc như vậy. Ta thấy còn đẹp hơn Ngọc Kiều Long. Lúc ấy Bộc Phụ vào, mời họ ra phạn sảnh dùng cơm trước, đang ăn thì Thọ Nhi ngoài cửa sổ phúc đáp nói Khâu Đại Phu Nhân hôm nay phải về nhà mẹ nên không tới được. Nói là cảm ơn phu nhân, Ngọc Tam tiểu thư thì 3-4 giờ nữa sẽ tới. Du Tú Liên nghe xong nói tối cô ta mới tới. Thật khiến người ta không chịu đựng nổi. Biết vậy nên hẹn họ ăn trưa. Sau giờ chưa đợi nhiều giờ, Thọ Nhi lại tới ngoài cửa sổ nói xin thưa, Ngọc Tam tiểu thư tới. Đức Đại Phu Nhân vội ra đón. Dương Lệ Phong lại soi gương rồi theo mẹ chồng ra đón. Du Tú Liên đứng lên thì nghe ngoài cổng có tiếng cười nho nhỏ. Tiếng chân nhộn nhịp, nàng bèn đứng bên cửa sổ nhìn qua lớp kính. Cách trương,